Sư tôn của ta lại giận dỗi rồi. Chương 81, chương 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính Lưu Phong cũng không ngờ tới, vừa mới nói xong đột nhiên hệ thống lại vang chuông báo động. Lưu Phong trong nguyên tắc lãnh khốc vô tình, tuyệt đối sẽ không làm việc có nhân tính như thế. Cảnh báo vi phạm, nhắc nhở lần đầu, lần 3 phạt trừ hết điểm hành trình thí chủ hiện có, lần 5 phạt tra tấn thần hồn, lần 9 bắt buộc phải đăng xuất ra khỏi thế giới, xin thí chủ hãy nghiêm túc chấp hành lệnh đóng vai. Ma tôn, tàn ác muốn diệt nhân tộc, cái lệnh hủy bỏ cái tính cách này hình như vẫn còn hiệu nghiệm đúng không? Vẫn còn. Tốt, bây giờ thì, Lưu Phong hét thẳng vào mặt hệ thống để yên cho ta đi kiếm điểm hành trình từ nữ chính coi, hệ thống chết tiệt. Hệ thống đang yên đang lành bị dọa cho tí nữa thì hồn bay bốn phương tám hướng, vội lặn đi mất tăm hơi. Xuyên Giang vẫn ngồi trên giường, hai chân thõng xuống để đồ đệ kia của nàng xem xét vết thương. Đột nhiên bị hỏi câu đấy khiến nàng có hơi mất bình tĩnh, đánh mạnh một cái vào đầu Lưu Phong. Mới có 200 năm mà ngươi đã học được thói cuồng ngôn từ đâu rồi a? Cô nhanh chóng đứng lên, lấy từ trong túi ra mấy lọ đan dược, rồi ném hết về phía Xuyên Giang. Lọ này trị vết thương ngoài da, lọ kia làm lành sẹo, làm mờ vết bầm tím, còn lọ này là để trị vết thương bên trong. Thêm lọ ngoài này giúp dưỡng da nữa, còn lọ đằng đó giúp bổ máu. Cứ dùng thoải mái đi, hết ta lại lấy tiếp cho. Cảnh tượng này, thực sự lại khác trong trí tưởng tượng lắm nga. Những tường mấy bộ khác cô từng đọc qua, thì ít nhiều cũng đều có phân cảnh nữ chính bị thương. Nam chính nếu không dìu nữ chính đi gặp đại phu hay đi bệnh viện, thì lại ở trong hang động hay trong phòng để giúp nữ chính trị thương a. Lý thuyết là thế, nhưng thực hành nó lạ lắm. Lưu Phong cô lại chơi lối đi riêng, ném hết đan dược cho người ta, để bệnh nhân tự điều trị cho mình. Mà Xuyên Giang vốn đã vô cùng ngượng kể từ khi ra khỏi phòng giam rồi, nếu giờ để nghịch đồ, Lưu Phong kia tiếp tục làm càn. Chỉ sợ nàng không chịu nổi được mà triệu hồi Tĩnh Anh kiếm đến trẻ đôi đối phương ra mất nga. Chữa trị xong, đột nhiên Xuyên Giang nhớ ra điều gì đó, nàng hỏi Lưu Phong. 200 năm trước tiểu xúc sinh nhà ngươi suýt thành người què là thế nào? Bất chợt bị hỏi câu đấy, Lưu Phong cô có chút giật mình, rồi gãi má. Tin đồn nhảm mà Xuyên Giang tông chủ cũng tin, chẳng qua là lũ thấp kém mới hay truyền nhau mấy thông tin này, chứ hồi đấy ta đâu có bị thương nặng đến vậy. Nghe câu, Xuyên Giang tông chủ, thốt ra từ miệng người kia, Xuyên Giang không khỏi hụt hẫng. Biết sao được, nàng đã từng đuổi đại nữ đệ tử đó đi, bây giờ danh xưng kiểu đấy cũng là do lỗi của Xuyên Giang nàng a, vậy mà nàng ta lại còn mặt dày lẻn đi làm hòa nữa. Thế mà còn bị bắt sống giữa chừng, thật là mất mặt quá đi, vết thương đã điều trị xong, đơn giản mà nói là chỉ cần uống vài viên đan dược rồi chờ miệng vết thương tự khép lại thôi. Người tu tiên mà. Cái gì chẳng tối ưu. Lưu Phong rời đến bàn làm việc, lại ôm đống công văn dưới đất kia lên bàn để xử lý nốt. Còn Xuyên Giang lại nhắm mắt lên giường đi ngủ. Ngủ sớm thế, Lưu Phong dừng tay lại, hỏi nàng, biết làm sao, gần 2 tuần không ngủ được rồi. Trong cơn mơ màng, Xuyên Giang vẫn trả lời rõ từng câu. Khi Xuyên Giang nàng thức dậy, thì chẳng thấy Lưu Phong đâu nữa. Chẳng hiểu sao nàng ta lại an tơ em mờ đến lạ. Con dám tự tin cá cược rằng Lưu Phong sẽ quay lại sớm. Nàng ta vươn vai, rồi từ từ đi đến chiếc bàn gỗ cạnh giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ lần này Xuyên Giang nàng lại ngủ đến độ không biết trời đất là gì a. Nếu đây là đánh bạc theo đúng nghĩa đen, thì ván này vị Phùng Chu tông chủ đây đã nắm chắc phần thắng rồi nga. Vì vừa mới nhắc đến, nghịch đồ, Lưu Phong kia đã trở lại, tay xách một chiếc cặp lổ âng. Cô từ từ đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy Xuyên Giang đang ngồi đằng đó, Lưu Phong hỏi. Đã tỉnh, cảm thấy câu hỏi này quá dư thừa, Lưu Phong tiếp tục nói luôn. Người ngủ ngon quá đấy, những 3 ngày rồi. Câu nói đấy không khác gì đòn đánh chí mạng thẳng vào Xuyên Giang a. 3 ngày, Xuyên Giang có chút không tin, ngờ vực hỏi lại. Phải, đã qua 3 ngày 2 đêm, thế mà nàng ta lại ngủ những 3 ngày. Nhìn bầu trời trên cao mà cứ tưởng bản thân chỉ mới ngủ qua có vài canh giờ thôi a, lừa đảo. Đúng là lừa đảo, Lưu Phong đặt chiếc cặp lụa âng đó lên bàn, rồi bày thức ăn ra. Khẩu vị nơi đây không hợp lắm, nên ta làm cái khác cho ngươi. Xuyên Giang vốn không phải loại kén cá chọn canh, nhưng do đối phương nấu, nên nàng ta từ từ cầm đũa lên, rồi bắt đầu dùng bữa. Thấy Lưu Phong không ăn, Xuyên Giang dừng đũa lại, hỏi cô. Không ăn, ngắm ngươi cũng đủ no. Nàng đen mặt lại, sát khí tỏa ra đùng đùng. Đã 200 năm trôi qua rồi, nhưng cô vẫn không bỏ được cái tính đi trêu ngươi người ta Nga. Thôi thôi, Lưu Phong nén nhịn cười, ta dùng bữa cùng ngươi. Ngươi mau thu lại sát khí đi. Thế là họ đã dùng xong bữa trong êm đẹp, cũng may là vẫn chưa có tổn thất gì. Mà có tổn thất thì đã làm sao, mà tôn này làm gì thiếu tiền. Cách chương.